Chương 67, tương thỉnh không bằng vô tình gặp được, cầu 10 điểm cất dấu. Dù nạ, ta thật thật tò mò, người nào dĩ nhiên đáng giá ngươi như thế đi tìm gì gì ái dạ không phải bình thường kinh ngạc. Dù nạ tính cách gì gì ái dạ xem như là so sánh hiểu người, như thế cố chấp xù nạ hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lần này tuyệt đối là vừa khớp, bằng không gì gì ái dạ còn không biết lúc nào có thể đụng xù nạ, lần này gặp mặt được hảo hảo ôn chuyện một chút. Tốt nhất có thể đem Suna mang về cổ nổ hạ, làm cho lão nhân nhi nở một lần, dù sao đã kinh hơn 10 năm không có gặp mặt cái này không mượn ngươi xen vào. Suna buồn bực nói, đối với vấn đề này thấy được không muốn nhiều lắm nói. Chứng kiến Suna không muốn nói, dì dẻ dạ không thể làm gì khác hơn là chính mình mở miệng trước. Kỳ thực ta đã ở vẫn tìm một cái người nhưng không nghĩ đến họ rổ xỉ mà ai nhắc tới họ rổ xỉ mà dì dẻ dạ nâng chén tay lặng lẽ thả tới. Dĩ dĩ dạ đối với họ rổ xỉ mà dư ly khai tâm tồn ấy nấy, lúc đó hắn không có đoạt về họ rổ xỉ mà dư là vì meo meo rời đi đâu vấn đề này rất có nội hàm. Nếu như nói nạ dụ tổ cùng xạ sủ kẻ là mệnh trung chú định lời nói, như vậy dĩ dĩ dạ cùng họ rổ xỉ mà dư chính là sinh tử hoan gia thổ hỏng bét y linh. Dù nạ nghe vậy trắng dĩ dĩ dạ lướt mắt, họ rổ xỉ mà dư thế nào nàng mới sẽ không đi lưu ý, bây giờ tam nhận đã kinh đường ai nấy đi. Cô nộ hạ cũng không quá cần sự tồn tại của bọn họ. Hơn nữa từ họ rổ xí mà trốn tránh ra cổ nộ hạ cái kia khoảnh khắc, tam nhẫn liền không tồn tại nữa. Được rồi, dĩ dĩ ra ngươi đang tìm cái gì người xú nạ thuận tay lượm một cái trọng tâm câu chuyện. Tìm một người thật kỳ quái từ ta lần kia trở về sau liền một mực tìm kiếm, đáng tiếc đến bây giờ còn chưa có một kia manh mối gì dĩ dạ mông lung nói rằng. Lần kia xú nạ lẩm bẩm nói, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vội vàng bắt lại dì dì ái dạ cổ áo của, uy, dì dì ái dạ, ta nhớ được lần ngươi ở đây vũ ẩn thôn từng kinh đã dạy ba cái quỷ đi là vâng đúng à làm sao vậy dì dì ái dạ bất đắc dĩ nhìn Suna, áo quả đấm độ mạnh yếu làm cho dì dì ái dạ không cách nào dễ rùa. Cái kia bọn họ biết cái kia tiểu quỷ tên gọi là gì sao Suna vội vàng hỏi. Cái gì tiểu quỷ a ngươi nói không sẽ là cái kia nói lời nói rất lanh khốc tiểu tử đi vừa nghe đến có tin tức của hắn. Xu nạ buông lỏng ra gì dễ dạ. Ta nói Xu nạ, ngươi tìm nhiều năm như vậy người không phải là tên tiểu tử kia đi gì dễ dạ vẻ mặt không thể tin. Xu nạ làm sao sẽ tìm kiếm như vậy một cái tiểu quỷ đâu hai người dường như là lần đầu tiên gặp mặt chứ nhắc tới tên tiểu quỷ này. Xu nạ cảm xúc liền kích động như thế hô Xu nạ hít một hơi thật sâu, rất nghiêm túc nói ra, không sai. Dì dì dạ ta muốn tìm người chính là hắn ồ ta vẫn đang tìm người cũng là hắn dì dì dạ giang tay ra. Cái gì ngươi đã ở tìm kiếm nghe đến đó xù nạ nhữ mày một cái này dì dì dạ làm sao cũng sẽ tìm cái này hắn đâu xù nạ nghi hoặc, vậy ngươi có hay không tin tức của hắn xù nạ hỏi. Ngoại trừ biết hắn gọi Long Hy Thược ở ngoài, những thứ khác vẫn là không thu hoạch được gì như vậy át xù nạ than thở một tiếng, cùng nàng dự liệu giống nhau, mình cũng không có bao nhiêu thu hoạch. Nói vậy gì dì ái dạ cũng không kém nhưng ít ra hiện tại tên của hắn đã biết rồi y, như vậy lời nói phỏng chừng sẽ tìm được một chút manh mối đi được rồi, ngươi tìm hắn làm cái gì xù nạ đột nhiên hỏi. Ta chỉ là tò mò mà thôi, xem ta ba cái kia học sinh dường như đối với hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó hơn nữa ta cảm giác sự xuất hiện của hắn rất kỳ quái ngươi không cảm giác hắn xuất hiện thời gian địa điểm thật kỳ quái sao gì dì ái dạ phản hỏi. Có cái gì kỳ quái ử cái gì sự tình xì dùn xù nạ nói phân nửa đã bị xì dùn cắt đứt. Xù nạ đại nhân, dì dẻ dạ đại nhân, các ngươi xem nơi đó, người thiếu niên kia dường như các ngươi cần muốn tìm người xì dùn chỉ vào cách đó không xa Long Hy Thược một tòa. Từ xì dùn góc độ đến xem vừa lúc có thể thấy Long Hy Thược đôi mắt, chỉ cần khiến người ta liếc mắt nhìn liền không cách nào quên được đôi mắt. Xì dùn ở buồn chán thời điểm liền nhìn quanh một bốn phía. Ánh mắt rất dĩ nhiên là bị ạ cắt sủ kỳ cái kia phong cách chế phục hấp dẫn, không khỏi liền nhìn nhiều mấy lần, sau đó lúc này mới phát hiện trong đó có một người con mắt cùng xú nã đại nhân nói rất giống, không có thể nói là đối phương pha y đo vậy, đó là xú nã kích động đứng lên, tâm tư đã hoàn toàn nhìn thấy cái kia đôi ánh mắt trong nháy mắt mê thất. Xú nã đại nhân xỉ dùn lo lắng nhìn xú nã, rất sợ nàng xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Đối với Sù Nạ mê luyến một thiếu niên Sì Dùn vẫn là rất không hiểu nhưng Sù Nạ đại nhân bất luận làm cái gì Sì Dùn đều sẽ ủng hộ, bằng không năm đó cũng sẽ không đi theo Sù Nạ ly khai Cổ Nổ Hạ. Thực sự là kỳ quái, cái kia tiểu quỷ dĩ nhiên không có một chút biến hóa, vẫn là cùng nhiều năm trước giống nhau gì dẻ dạ cũng rất khiếp sợ, bất quá càng nhiều hơn vẫn là kinh ngạc cùng bất đắc dĩ, vận mệnh vô thường à, chính mình nhiều năm cần tìm người vật dĩ nhiên tự động xuất hiện tại trước mặt của hắn, lúc đầu đều cũng định buông tha, nhưng thật không nghĩ tới vô ý cắm liều liêu thành ấm a, bất quá quần áo trên người chứng kiến Long Hy Thược ăn mặc thêu hồng vân áo che gió màu đen gì dẻ dạ. Đột nhiên nghĩ đến họ rổ xì mà mấy năm nay bằng vào đối với họ rổ xì mà trình độ quen thuộc, gì dẻ dạ cùng họ rổ xì mà cũng chạm mặt qua mấy trở về. Đối với họ rổ xì mà lúc đó người mặc quần áo trên người nhưng là ký ức hãy còn mới mẻ, rốt cuộc tìm được xù nạ lẩm bẩm tự nói, đồng thời từ từ hướng đối diện đi tới, nhưng bị nhanh tay lẹ mắt gì dẻ dạ đẻ xuống. A gì dẻ dạ ngươi làm cái gì, xù nạ kinh hô một tiếng, bị gì dẻ dạ cái này đánh đoan ở. Chú nạ cũng khôi phục thanh tỉnh. Chú nạ, trước không nên đi qua, ta trước nói cho ngươi nhất kiện sự tình gì dẻ dạ trước hết để cho chú nạ ổn định một tâm tình. Tâm lý thầm nghĩ, chú nạ sẽ không thực sự là thích gặm non đi cái gì sự tình. Chú nạ bất mãn nói, nàng bây giờ thầm nghĩ cự ly gần đi xem hắn một chút, theo sự điều tra của ta họ rổ xì mà rời đi cổ nổ hạ về sau liền gia nhập vào một tổ chức mà thành viên của cái tổ chức kia dường như đều mặc giống như bọn họ như vậy phục sức gì dẻ dạ không lưu dấu vết nhìn cả cụ dù cùng. Long Hy Thược liếc mắt, rất sợ đối phương phát giác. Chỉ là lúc này Long Hy Thược đã kinh phát giác, hắn đang cùng cả cụ dù chuyện phiếm thời điểm, tổng phát hiện có người đang chặt nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Hơn nữa loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Long Hy Thược như mày, quay đầu nhìn thoáng qua Di Lạt Su Nạ còn có gì dẻ dạ bọn họ làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây. Long Hy Thược lúc này mới phát bây giờ chỗ này dĩ nhiên huyết hai cái người quen cả cụ du đại thúc không có phát giác, vẫn như cũ tự cố lấy cuồng tào lấy. Long Hy Thược nói thầm một tiếng, kẻ tham ăn cả cụ du trước chớ ăn lão bản, trở lại co lại cả cụ du đoạt ở Long Hy Thược trước mặt lớn tiếng hô. Ây Long Hy Thược bất đắc dĩ nhìn cả cụ dù, người này hàng thật giá thật là một cái kẻ tham ăn a, xứng đáng có 5 trái tim, mỗi đấy ngay cả ăn đều là ăn 5 người phần không đả thương nổi a, mà đổi thành một bên gì dẻ dạ đang ở hướng xú nạ kể lại hắn thu tập được tin tức, theo ta giải khai, cái tổ chức kia đều là một chút phản nhẫn, hơn nữa đều là S cấp phản nhẫn, là một cái cao độ nguy hiểm tổ chức, ngươi xem một chút đối diện người kia hộ ngạch, mặt rõ ràng có một cái vết chảy xú nạ cùng. Xì dùn theo gì dì hải dạ nói phương hướng nhìn lại, cái kia chỉ lộ ra lục sắc ánh mắt hộ ngạch quả nhiên có một đạo rõ ràng vết chảy, cái kia vết chảy liền đại biểu hắn phản nhận thân phận. Ừ lúc này cả cụ dù cũng đã nhận ra ánh mắt của mấy người, cùng người bình thường không giống với, bên trong bao hàm một cái chủng gọi phòng bị đồ đạc là tam nhẫn trong gì dì hải dạ cả cụ dù liếc mắt một cái liền nhận ra gì dì hải dạ cùng xù nạ thân phận. Đang tiếp thụ nhiệm vụ thời điểm cả cụ rủ đều sẽ liếc mắt nhìn treo giải thưởng bảng, mặt thì có cổ nổ hạ tam nhẫn danh hiệu hơn nữa còn là đứng hàng top 10 thượng. Ta phỏng chừng hôm nay chúng ta có thể kiếm nhiều một bút, cả cụ rủ buông tay trong khay. Ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm gì dẻ dạ, đây chính là một khoản giá cả không rẻ tiền thưởng a, bất quá cả cụ rủ cũng là một cái lánh tĩnh người cẩn thận, từng cung đệ nhất hổ cả giao phong cả cụ rủ, trở thành ni dạ sau trải qua dài ràng giặc lộ trình. Ban cho cả cụ rủ có thể nhìn thấu cường giả nhãn lực. Còn đối với cầu sinh dị thường cố chấp tâm, khiến cho cụ bị có thể thành công hay không cướp đoạt tim đối phương sức phán đoán, cùng với chắc tuyệt phân tích năng lực. Hai điểm này mới để cho cả cụ rủ tồn sống đến hiện tại, mặc dù biết đối phương đầu lâu tiền thưởng rất cao, nhưng cả cụ rủ cũng không dám dễ dàng động thủ. Đây chính là cùng Hàn Dồ đã giao thủ người, tuy là trận chiến đấu kia kết quả không biết, nhưng có thể để cho Hàn Dỗ lui bước người cả cụ rủ càng sẽ bị hiệt cẩn thận đối đãi cả cụ rủ trước không nên cùng bọn họ động thủ, tổ chức bây giờ còn chưa phải là lộ diện thời điểm hắc hắc, ta cũng không có tính toán động thủ, đối mặt hai cái tam nhẫn ta nhưng là không có nhất định nắm chặt. Nói xong cả cụ rủ quyến luyến không thôi, chật vật đưa ánh mắt mạnh mẽ chuyển rời đến ăn mặt toa mỉ sợi cả cụ rủ hai mắt bày đặt du du lục quang. Cầu thả cầu vượt tốt, cầu thả cầu vượt tốt.